Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, mạnh nhất chiến đấu thiên sứ. Cảm ứng được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, giờ phút này, vây quanh Tiêu Thiên Thiên Cương kiếm trận lập tức sinh ra phản ứng. 36 thanh thần kiếm lành lạnh san sát, mũi kiếm nhắm ngay sát cơ đánh tới phương hướng. Bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, oanh, hai đạo khổng lồ lực lượng trùng kích, chấn động đến mỗi người giống như trái tim cũng để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Quang diễm gió êm dịu bảo trung tâm, răng rắc, không ngừng có vỡ vụn tiếng vang lên. Mặc dù là xuất từ Hồng Vũ Thiên Lô kiếm trận, tại thiên giới trận chiến đầu tiên đấu thiên làm toàn lực oanh sát phía dưới, cũng ngăn không được kia đạo kim sắc thần hỏa trùng kích. Theo phanh phanh phanh từng tiếng bạo liệt tiếng vang lên, 36 thanh thần kiếm, một thanh nhận một thanh đứt gãy, thiên cương kiếm trận sụp đổ, mà thiên sứ chi kiếm bên trên thần hỏa, tựa hồ cũng so vừa dưới suy yếu một chút, dù cho suy yếu một chút, cũng là thần hỏa. Bởi vì thiên sứ thần cách cũng ẩn chứa bá đạo bản nguyên chi lực. Y nguyên có thể hủy thiên diệt địa, thôn phệ hết thảy thần hỏa, bám vào sắc bén thiên sứ chi kiếm bên trên, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Y nguyên khóa chặt Tiêu Thiên. Giờ này khắc này, đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên phía sau lưng bên trên, lại đột nhiên hiện ra một đạo long ảnh. Thất túc thương long. Không chỉ có thể làm là tọa kỵ xuất hiện, còn có thể đem tự thân hóa là bản nguyên chi lực. Cùng chủ ký sinh dung hợp, giờ phút này kia một đạo 22 vô cùng to lớn. Ẩn chứa khí tức hủy diệt màu xanh long ảnh, liền là thất túc thương long bản nguyên chi lực. Dương nanh múa vuốt nhào hướng mục tiêu, nửa vô ích phía trên. Một đạo kim sắc kiếm quang mang theo vô tận thần hỏa oanh sát mà tới. Cùng lúc đó, một cái khác đạo khổng lồ vô biên màu xanh long ảnh lại đột nhiên bay ra. Cuốn lên một cơn bão, phảng phất muốn thôn phệ kia một đạo thần trong lửa kiếm quang. Thần hỏa đột nhiên tăng vọt, liệt diễm hừng hực, đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thiên sứ thần lực. Mà cái này một đạo thần lực người sử dụng, thì là thiên giới bên trong, cường đại nhất chiến đấu thiên sứ, răng rắc, âm âm, trên bầu trời, lẫn nhau rảo sát thôn phệ thần hỏa cùng long ảnh phía trên. Đột nhiên vang lên một tiếng vang nặng nề, còn như sấm nổ, trầm muộn khuấy động tại trong lòng của tất cả mọi người. Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết điện quang. Đột nhiên xé rách chân trời, hóa là một đạo vô cùng to lớn lôi trụ, âm vương rơi xuống, côn bằng quyết điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí ngưng tụ pháp lực giá trị. Rốt cục có thể trèo chống Tiêu Thiên lại lần nữa phóng xuất ra một cái cường đại pháp thuật kỹ năng. Lôi điện chi lực, 200 triệu vôn, lôi thần, đây là Goro Goro Nomi năng lực chân chính đáng sợ năng lực. Phóng xuất ra toàn bộ lôi điện lực lượng, làm lôi điện vờn quanh tại chung quanh thân thể, người nắm giữ hóa thân hư vô lôi thần hình thái. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên toàn bộ thân hình, đã hoàn toàn hóa là một phiến lôi quang, cùng long ảnh dung hợp, nghiễm nhiên một đầu lôi long, triển khai thôn phệ hết thảy lực lượng. Cùng lúc đó, Michael sau lưng đếm đối cánh chim, cũng đồng thời bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa là hừng hực thiên hỏa, hiển nhiên cũng là thiêu đốt sinh mệnh của mình, chuyển mà thu được càng cường đại hơn bản nguyên chi lực. Đầu nhập trận này cự cấp độ đại năng trong chiến đấu. Thần hỏa bên trong kiếm quang xuyên thấu xen lẫn lôi quang. Cùng Tiêu Thiên trước đó một kiếm kia, bản nguyên chi lực trực tiếp thôn phệ không gian. Oanh mở một cái lúc vô ích lỗ lớn, cùng lúc đó, lóng lánh lôi quang long ảnh, cũng đồng thời thôn phệ Michael thân hình. Cái này vừa đứng kinh thiên động địa, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, Đối với người chơi khác mà nói, trước mắt chiến trường đã hoàn toàn bị đan xen lôi quang phong bạo khống chế. Căn bản là không có cách tiếp cận, đương nhiên cũng vô pháp nhìn rõ kết quả của trận chiến này. Không biết qua bao lâu, lôi quang dần dần ảm đạm, phong bạo dần dần ngừng, tản ra phong bạo tầng mây bên trong, dần dần xuất hiện hai cái thân ảnh, chiến đấu thiên sứ Michael. Sau lưng cánh chim đã giải ngoại trừ kim sắc thần hỏa thiêu đốt trạng thái. Chuyển là thuần cánh chim màu trắng. Sáu cánh mở ra, y nguyên nguy nga như thiên thần. Nhưng trong tay hắn thập tự giá thiên sứ chi kiếm. Cũng đã từ chỗ chuôi kiếm đứt gãy. Bẻ gãy lưỡi kiếm không biết tung tích. Cách xa nhau lấy tầng tầng phong bạo. Một mảnh khác trên bầu trời. Tiêu Thiên cũng là chân đạp hư không đứng thẳng, bộ ngực chỗ nghiễm nhiên bị oanh ra một cái lỗ máu. Bản nguyên chi lực gia trì thân thể, bền bỉ trình độ không khác thần khí. Dù cho dạng này, y nguyên ngăn không được Michael một kích toàn lực. Không hổ là thiên giới phía trên, mạnh nhất cũng là chói mắt nhất chiến đấu thiên sứ. Trong nháy mắt, sở hữu hoa hạ khu thiên tuyển giả. Lập tức thần sắc đại biến. Tiêu thần bại. Nếu như Tiêu Thiên chiến bại, cái này không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn, mà là mang ý nghĩa toàn bộ hoa hạ khu sụp đổ. Michael nhìn cũng hao hết tuyệt đại bộ phận thiên sứ thần lực. Nhưng là chiến đấu thiên sứ thủy chung là chiến đấu thiên sứ. Dù cho hao hết đại bộ phận lực lượng, còn lại thần lực vẫn như cũ không là phàm nhân có thể đối kháng. Huống hồ, còn có một cái từ đầu đến cuối không có hiển lộ thần lực đọa thiên sứ Lucifer. Tuyệt vọng khí tức, cấp tốc trong đám người lan tràn. Giờ phút này, Vương Kiến Đông lại là hai mắt đỏ lên. Thẳng tắp nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia một đạo thân hình. Sau một khắc, hao hết bản nguyên tại chi lực, Tiêu Thiên thân hình. Bỗng nhiên từ phía trên vô ích rơi xuống, kia một đạo thuộc về hắn khí tức, cũng bỗng nhiên biến mất. Hoa hạ khu người chơi, lập tức xôn xao, không thể nghi ngờ, Tiêu Thiên chiến bại, ngay sau đó, không thể nghi ngờ liền là toàn bộ chiến dịch sụp đổ. Ngay tại tuyệt vọng bầu không khí điên cuồng lan tràn thời điểm, một tiếng bén nhọn kêu to đột nhiên tại nửa bầu trời vang lên. Theo bảy sắc hào quang hiển hiện, một đầu thân như dáng mây sinh vật đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Vững vàng tiếp nhận Tiêu Thiên hạ xuống thân hình, thuần huyết chân phượng, lúc ấy Tiêu Thiên dung hợp tọa kỵ thời điểm, hết thảy thu được hai đầu 16 cấp thần thú cấp tọa kỵ. Một là thất túc thương long, một là thuần huyết chân phượng, bởi vì Tiêu Thiên thường xuyên triệu hoán đều là thất túc thương long. Cho nên, mọi người cơ hồ đều đã quên còn có thuần huyết chân phượng tồn tại. Mặc dù Tiêu Thiên luôn luôn nhận là đại nam nhân cưỡi một đầu phượng hoàng có 87 giờ ương, nhưng là hắn lại sẽ không quên. Thuần huyết chân phượng sở dĩ là 16 cấp tọa kỵ, là bởi vì là trời sinh nó liền có một cái tương đương với khó giải cấp kỹ năng. Thuần huyết chân phượng 16 cấp thần thú cấp tọa kỵ, kỹ năng chuyển sinh chi viêm, làm người chơi thu hoạch được một lần sống lại cơ hội. Thất túc thương long đối với Tiêu Thiên mà nói chẳng khác gì là một cái cung cấp bản nguyên chi lực. Đại hào pin, mà thuần huyết chân phượng kỹ năng mới chính thức để Tiêu Thiên cảm thấy chấn kinh. Chuyển sinh chi viêm, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng lại có thể làm người chơi thu hoạch được một lần sống lại cơ hội. Đau nhức, thật mẹ nó đau nhức. Mặc dù biết Michael rất mạnh, là thiên giới cường đại nhất chiến đấu thiên sứ. Nhưng là, Tiêu Thiên vẫn là không nghĩ tới. Chính mình vậy mà sẽ bị bách vận dụng sau cùng thủ đoạn. Lúc ấy, thân thể của mình đã hóa là hư vô lôi điện hình thái. Nhưng là, Michael nương tựa theo thiên sứ chi kiếm bên trên bản nguyên chi lực. Y nguyên công kích đến mình bản thể. Vô cùng vô tận lực lượng. từ đâm xuyên thân thể trên lưỡi kiếm rót vào thân thể. Cường đại bản nguyên chi lực, trong nháy mắt để so thần khí còn cường đại hơn thân thể sụp đổ. Nhưng là, cùng lúc đó, Michael cũng đồng thời bị chính mình bản nguyên chi lực thôn phệ. Cảm thụ được thân thể bị bản nguyên chi lực xé nát thống khổ, Tiêu Thiên cũng đồng thời có thể cảm giác được, Michael, kia đạo vô cùng kinh khủng thiên sứ uy áp, đã hoàn toàn biến mất. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.